Bản lĩnh ngông thần, chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 873, lúc tuyệt đối mỹ nhân sực tỉnh. Cảm thấy cả người đều không thoải mái, bị dọa liên tục lùi về phía sau. Miễn cưỡng cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Tôi với Truy Mộng thật ra không có thù oán gì hết. Thật đó, nói đùa à? Dạng boss giống như là báo vương đốm trắng Sở Vĩnh Du đều có thể giết giống như là làm thịt gà. Đối phó với bọn họ, chẳng lẽ còn không phải là dễ như trở bàn tay à, chắc chắn là cách đấu sư cấp 9. Đừng có thấy cấp 8 và cấp 9 chỉ chênh lệch nhau có một cấp bậc. Nhưng mà thực lực thật sự trong đó là như trên trời dưới đất. Hiểu tiêm. Không phải là em đã từng nói kỹ năng cứu cấp cách đấu à, ngày hôm nay anh sẽ vì em mà biểu hiện một chút. Em muốn xem cái nào? Nghe thấy lời nói của Sở Vĩnh Du, đồng hiểu tiêm mừng rỡ nói. Anh rể, em muốn xem vòng quay Saman. Gần đây em vẫn luôn luyện tập kỹ năng cứu cấp cách đấu này. Nhưng mà em vẫn không bắt được trọng điểm. Gật đầu. Sở Vĩnh Du bước ra một bước, xông về phía bốn người tuyệt đối mỹ nhân. Hiểu tiêm, nhìn kỹ đây, chỉ nhìn thấy Sở Vĩnh Du đột nhiên lại nhảy lên. Thân thể nhanh chóng xoay tròn. Hai chân cũng vung ra ngoài theo tiết tấu. Trong nháy mắt gió bắt đầu thổi. Cỏ cây như nhảy múa. Gió thổi càng thêm kịch liệt, làm cho người ta không thể mở nổi hai mắt. Tuyệt đối mỹ nhân há to miệng. Đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Quần công kỹ năng cứu cấp cách đấu. Vòng quay Saman. Tôi chính mắt nhìn thấy. Một khắc sau, bốn người bọn họ đều biến thành những hạt bụi rồi biến mất tại đây. Đợi đến lúc Sở Vĩnh Du rơi xuống, tất cả đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Vĩnh Du, khỏi phải bàn. Chiều lúc nãy của anh thật sự rất đẹp trai luôn đó. Sao trước kia em không phát hiện ra vậy? Đồng ý Yên Si mê nói. Lúc đầu Sở Vĩnh Du không cảm thấy là có cái gì. Bây giờ lại lập tức phô dáng. Cười nói. Phải không? Cũng chỉ có lời khen của vợ mới có thể làm cho lòng anh nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Hoặc là nói. Có thể có chút tính tình trẻ con. Hừ, đừng có mà tự đắc. Còn ở đó mèo khen mèo dài đuôi. Ủa, hiểu tiêm bị sao vậy? Chỉ nhìn thấy đồng hiểu tiêm nhắm mắt lại. Giống như là đang ngủ thiếp đi. Sở Vĩnh Du cười nói. Chắc là do nhìn thấy anh sử dụng vòng quay Saman. Cho nên đang lĩnh ngộ đó. Vợ à, không thể không nói lúc đầu gia tộc Grand nước Mỹ nói hai người đều có dòng máu khác thường. Bây giờ xem ra đó là sự thật. Mặc kệ là em hay là hiểu tiêm thì ai cũng có thể tu luyện tăng tốc vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa tính lĩnh ngộ cũng cao hơn người bình thường. Thở dài, trong mắt đồng ý Yên có chút phức tạp. Cao điểm có thể là chuyện tốt. Em cứ luôn cảm thấy trong tương lai sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Có sức tự vệ cũng tốt. Nói đến đây, đồng ý Yên đột nhiên đi tới trước mặt Sở Vĩnh Du. Do dự một chút rồi mới nghiêm túc nói. Vĩnh Du, em biết là anh còn có chuyện giấu giếm em. Hoặc là bởi vì một vài nguyên nhân nào đó mà không thể nói cho em biết. Em cũng sẽ không ép buộc anh. Em không phải là một người phụ nữ lắm chuyện như thế. Nhưng mà có một số việc. Anh đã đồng ý đi em trở thành võ giả. Hơn nữa còn có vẻ rất quan tâm. Em nghĩ anh có thể chờ đến lúc sau khi con gái của mình lên tiểu học rồi anh cũng bắt đầu để con bé tu luyện được không? Nghe nói như vậy, Sở Vĩnh Du ngớ người tại chỗ. Đúng vậy đó, mình vẫn nghĩ rằng cao thủ mà Khổng Lưu mang theo đã vào vị trí. Bảo vệ người nhà mình trong âm thầm thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng mà 10 năm sau thì sao đây? 10 năm sau lúc huyền hoàng tinh tấn công và nuốt chửng nó một cách hung bạo thì nó lại là tình huống như thế nào? 10 năm sau, Hữu Hữu cũng đã 15 tuổi. Đúng là nên cân nhắc có tài năng gì đó từ lúc nhỏ. Mặc dù sẽ mệt mỏi một chút nhưng mà cũng đáng giá. Vợ à, cảm ơn em đã nhắc nhở. Anh biết nên làm thế nào. Em yên tâm đi. Đúng lúc này, Đồng Hiểu Tiêm đột nhiên mở mắt nhìn Đồng Ý Yên rồi nói. Chị cẩn thận, mỉm cười. Sở Vĩnh Du lùi ra. Chỉ nhìn thấy Đồng Hiểu Tiêm nhảy vọt lên trên. Thứ mà cô ta sử dụng không phải là kỹ năng cứu cấp cách đấu vòng quay Saman thì còn lại cái gì nữa? Thú vị đó. Cách chương.